Người chiến thắng Lang Lang, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng đã chứng minh bằng thực lực của mình rằng, bạn có thể lơ đãng nhưng không thể quá kém cỏi sau một vài hành động cứng rắn. Các quản lý cấp cao đều im lặng ngọ nhận ra chính họ mới là những kẻ nực cười. David, dù miễn cưỡng, cũng buộc phải đồng ý nghỉ phép. Nhưng về việc tự nguyện về hưu, chưa có ai đề cập đến. Có lẽ ông ta đang chờ Lương Mộng bảo vệ mình sau khi mọi việc kết thúc. Cuộc họp căng thẳng đã chấm dứt sau khi Lương Mộng phục hồi, vừa ra khỏi cửa phòng họp, một đồng nghiệp vội vàng chạy tới thông báo. Lương, Thương Tổng, David Tổng, có chuyện lớn rồi. Người đồng nghiệp vừa thở hổn hển vừa giơ chiếc điện thoại ra trước mặt mọi người. Chu Trạch Long đã lên top tìm kiếm rồi. Chuyện gì cơ? Lương Mộng kiêu ngạo liếc qua mọi người rồi dẫn theo Lâm Thanh bước đi, để lại những đồng nghiệp khác xôn xao bàn tán. Đối với Lương Mộng, giờ đây bất kỳ tin tức nào về Chu Trạch Long đều không còn giá trị. Cô đã chấp nhận tất cả sự chỉ trích từ người hâm mộ của Chu Trạch Long và dư luận. Bên trong, những lời khiêu khích của David và nhóm quản lý cấp cao hôm nay cô cũng đã giải quyết ổn thỏa. Như cô từng nói, tương lai của Long Tuyền không thể bị quyết định bởi một ngôi sao vô liêm sỉ. Chu Trạch Long ngoại tình. Vợ Chu Trạch Long tố cáo chồng quan hệ với nhiều người. Chu Trạch Long và những người bạn của anh ta. Lâm Thanh không thể nhịn cười khi đọc những tin tức nóng hổi về Chu Trạch Long trên mạng. Tình huống này quá ca một trên thích, những ai từng nghi ngờ Lương Mộng chắc giờ đây đều bị vả thẳng vào mặt. Khi những bức ảnh về vụ bê bối của Chu Trạch Long lan truyền, cư dân mạng đồng loạt thốt lên. Chúng tôi nợ Tổng Giám đốc Lương của Long Tuyền một lời xin lỗi. Khi trở về văn phòng, Lâm Thanh thấy Lương Mộng đang ngồi một mình trên chiếc ghế, ánh hoàng hôn cam rực rỡ chiếu lên khuôn mặt yên bình của cô. Lâm Thanh thầm nghĩ, Tổng Giám đốc Lương không cần lời xin lỗi của các người đâu. Cô ấy không thèm quan tâm. Lâm Thanh hỏi, Tổng Giám đốc, cô muốn uống gì không? Cà phê, trà, hay là rượu? Từ sâu trong lòng, Lâm Thanh vui mừng thay cho Lương Mộng. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã được chứng kiến màn lật ngược tình thế tuyệt đẹp của sếp. Quả thật là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho tương lai. Mặt của David lúc nãy gần như đã chạm đất rồi. Vừa pha trà, Lâm Thanh vừa nói tiếp. Chuyện của Chu Trạch Long xảy ra đúng lúc quá. Tổng Giám đốc, cô quả thật là người có tầm nhìn xa. Nếu không thay đổi người đại diện sớm, bây giờ Long Tuyền sẽ bị chỉ trích tơi tả. Lâm Thanh luôn ghi nhớ lời mẹ dạy. Khen ngợi không bao giờ là thừa. Nhưng nhìn Lương Mộng có vẻ không vui lắm. Ánh mắt cô hướng ra xa, vẻ mặt trầm tư. Hay cô lên mạng xem một chút đi. Bây giờ cư dân mạng đều ca ngợi cô là người lãnh đạo sáng suốt. Lâm Thanh đưa cốc nước ấm cho Lương Mộng. Cô nhận lấy nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Lâm Thanh, Lương Mộng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng, khiến niềm vui của Lâm Thanh lập tức bị dập tắt. Cô không cảm thấy có điều gì không đúng sao? Lương Mộng hỏi. Lâm Thanh chớp mắt, suy nghĩ một lúc. Cô mới vào Long Tuyền chưa lâu nên vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Nhưng rõ ràng hôm nay, Lương Mộng đã chiến thắng vang dội mà. Không phải cứ thắng bề ngoài là thắng thật. Lương Mộng nhấp một ngụm nước, rồi lặng lẽ nói câu mà Giang Hàn đã dạy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh tuy chưa hiểu thấu đáo, nhưng cô nhận ra lúc này sếp cần sự đồng cảm, vì thế cũng thay đổi thái độ nghiêm túc hơn. Lâm Thanh, tôi hỏi cô. Lương Mộng nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống và hỏi, trong buổi họp hôm nay, cô thấy thái độ của mọi người ở Long Tuyền đối với tôi thế nào? Theo nguyên tắc nói thật, Lâm Thanh cắn môi rồi trả lời. Không tốt lắm, họ dường như không tôn trọng cô, thậm chí liên tục khiêu khích quyền lực của cô với tư cách là Tổng Giám đốc. Nghe xong, Lương Mộng cười chua chát. Cô tiếp tục hỏi, vậy không khí của buổi họp hôm nay thế nào? Càng tệ hơn. Lâm Thanh cảm thấy cuộc họp giống như một buổi tranh luận gay gắt ở các trường đại học. Cơ bản là cô nói một câu, bên dưới đáp lại ngay lập tức. Vậy vấn đề là gì? Lương Mộng đưa ra câu hỏi khiến Lâm Thanh chợt nhận ra điều gì đó. Ngay cả một người mới như cô cũng có thể thấy rõ rằng người của Long Tuyền không hề tôn trọng tôi. Vậy thì, một câu nói khiến người ta bừng tỉnh. Lâm Thanh đột nhiên hiểu ra vấn đề và tiếp lời Lương Mộng. Nhưng quyết định của cô về việc thay thế Chu Trạch Long lại được thực hiện một cách suôn sẻ trong một ngày mà không gặp phải trở ngại nào. Đúng vậy, Lương Mộng gật đầu mà không nói gì thêm. Đây chính là điểm mâu thuẫn của sự việc. Lâm Thanh suy nghĩ thêm, ánh mắt cô bỗng sáng lên. Cô nhảy lên bàn làm việc đối diện với Lương Mộng, kéo tay áo lên và nói. Tổng giám đốc, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Trò gì? Lương Mộng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trò kéo búa bao, sao lúc này lại có hứng chơi trò đó? Lương Mộng miễn cưỡng giơ tay ra. Đúng lúc đó, Lâm Thanh cười tinh quái và nói với vẻ bí ẩn. Tổng giám đốc, cô có tin không? Tôi sẽ thắng mọi ván. Làm sao có thể? Xét về xác suất, điều đó là không thể. Lương Mộng cười yếu ớt, nghĩ rằng Lâm Thanh chỉ muốn giúp cô giải tỏa căng thẳng. Nhưng Lâm Thanh vẫn dùng cách khiêu khích. Tổng giám đốc sợ rồi à? Lương Mộng cười, ngẩng cao đầu. Được, tôi muốn xem cô làm sao để thắng liên tục. Kéo, búa, bao. Nắm tay của hai người lướt qua không trung, Lương Mộng ra kéo. Cách chương.